Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 102, tha lỗi cho em, vì còn yêu anh. Góc truyện audio.com. Trong một con hẻm nhỏ, Dạ Như thở hổn hển, tiểu muội muội bỗng nhiên, phía sau có âm thanh truyền tới, âm thanh nghe rất kinh tởm. Dạ Như theo bản năng xoay người, thấy một khuôn mặt tỏm lợm hé ra. Ngươi là ai? Dạ Như lùi về phía sau, tiếp theo định chạy nhưng cổ tay đã bị giữ chặt lại. Trong lòng cả kinh, chẳng lẽ chính mình lại gặp sắc lang trong truyền thuyết? Cao, như vậy không hay ho đâu phải không? Buông ra, đồ chết tiệt. Dạ Như ngọ nguậy cổ tay. Ôi, tiểu muội muội bình tĩnh nào. Anh đây đã cô đơn rất lâu rồi. Ngoan đến đây với anh. Nói xong, người đàn ông hung hăng đẩy Dạ Như té xuống đất. Kéo cô vào đằng sau cái thùng nên bên ngoài nhìn vào không thể thấy được ngõ này thật là tốt. Cô nên làm gì bây giờ? Người đàn ông làm bộ giờ giờ vào người Dạ Như. Ôi, tiểu muội muội, làn da của em thật là đẹp nha. Hắn dùng cánh tay ghê tởm lướt qua gò má của Dạ Như. Hai tay đè cô trên mặt đất lạnh giá. Ghê tởm, đừng đụng vào tôi. Dạ Như giãy giụa, chỉ nghe soạt một cái, một bên áo của cô đã bị xé ra, lộ ra làn da trắng noãn. Định giãy giụa chạy đi nhưng cái chính là người đàn ông gắt gao đè cô xuống không cho cô nhúc nhích. Cô cảm giác thật buồn nôn, nghĩ muốn phun ra ngoài. Tiểu muội muội, ân a, hãy thỏa mãn anh đi. Nói xong, hai tay của hắn cởi dây quần. Xít, con mẹ nó, mày không muốn sống nữa rồi. Âu Dương giật vừa chạy qua ngõ nhỏ, nhìn tình hình bên trong thấy quần áo bị xé nằm trên mặt đất. Hắn biết đó là Dạ Như. Hắn tiến đến, trực tiếp đấm vào mặt của người đàn ông. Được, dám đánh bố mày à? Người đàn ông đứng lên định đánh trả. Lúc này Âu Dương giật như một con sư tử hung ác, liền tiến đến đánh bầm dập mặt mũi qua ả người đàn ông. Đánh cho đến khi hắn bất tĩnh, Dạ Như núp ở một góc. Cả người run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm không cần. Đừng đụng tôi, đừng đụng vào người tôi. Âu Dương giật ngồi xổm xuống, nhìn thấy áo của cô bị xé rách, có chút đau lòng, vội vàng cởi áo ra khoát lên người của Dạ Như. A, ngươi không cần, không cần đừng đụng vào tôi. Dạ Như lui lui thân mình. Cho đến khi đụng vào cái thùng, Dạ Như, là anh, là Âu Dương giật, em nhìn đi. Hắn đau lòng một phen liền tiến đến ôm cô vào lòng. Mà cô cho không ngừng giãy giụa. Ôi, đại khốn khiếp này, sao anh không đến sớm hơn? Thật xin lỗi, xin lỗi. Ô ô, anh có biết thiếu chút nữa thì... Lời nói còn chưa dứt, Âu Dương giật liền cúi đầu, hôn lên môi của Dạ Như. Sau đó lẩm bẩm nói sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Hắn gắt gao ôm cô vào lòng. Giờ phút này tựa như 2 năm về trước, ở trên đường, trời đã khuya. Hôm nay, cảm ơn anh. Dạ Như ngẩng đầu nhìn sang Âu Dương giật. Không có gì, em về đến nhà rồi. Anh cũng trở về đi. Dạ Như cởi áo khoác, nhẹ nhàng đem trả lại cho Âu Dương giật. Âu Dương giật không nói gì, tiếp nhận lại áo khoác. Dạ Như cảm thấy xấu hổ. Đêm hôm nay mà hắn đã hôn cô đến 2 lần, thật rất xấu hổ. Hiện tại quan hệ của bọn họ là cái gì? Nhìn theo bóng dáng Dạ Như lên lầu, từ đầu đến cuối hắn chỉ đứng đó, nhưng không phát hiện ra Dạ Như đang đứng ở trước cửa sổ trên lầu. Cô không có mở đèn, nhìn thấy bóng dáng người đàn ông ở dưới. TNG đầu lại đấu tranh. Âu Dương giật, thật xin lỗi, hãy cho thứ cho em vì còn yêu anh nhưng chúng ta không thể ở bên nhau được. Dạ Như thì thào nói. Trong lòng đau xót, cô quay đầu đi cẩn thận kéo rèm cửa sổ lại. Cách chương.